Thánh Vương, chương 264, chân khí đầy tràn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý Ánh Vương mộng nhập thần cơ chương 264, chân khí đầy tràn. Dương Kỳ bây giờ không thể làm gì được quận chúa Ngân Nguyệt Tơren, tay nàng co thần phủ do thiên không đại để luyện chế, tuy rằng thần phủ này không co lực công kích thế nhưng trong đó lại co lực lượng vô cũng vô tận, co thể bảo vệ chính chủ, vạn pháp bất xâm. Đại đế tháp vận chuyển cũng không công kích được nàng ta đã biến thành một con nhím dưới miệng hố. L, M, V, F, N, Q, N, G, C, N, một ọ, C, N. Nhưng mà Dương Kỳ cũng không phải bo tay, hắn đã có cách ứng phó, đợi khi hắn hấp thu đủ năng lượng trong linh thạch thành phấm, lấp đầy chân khí trong cơ thể là được. Hiện giờ cơ thể hắn co thể chứa lực lượng của 30 vạn vĩa cố cụ tượng, không gian trong kinh mạch khí hải đã kiên cố, thế nhưng chân khí mới tương đương 20 vạn viên cố cụ tượng, cần phải co một lượng lớn chân khí nữa mới co thể dung hợp, biến thành chân khí chúa tể, lúc đó mới co thể đột phá. Nếu muốn bổ sung đầy đủ chân khí thì chỉ cần số linh thạch trong thành Ngân Nguyệt là đủ, nhưng muốn đột phá cảnh giới lại ở một trạng thái khác. Lực lượng hiện giờ của Dương Kỳ không cách nào đánh vờ không gian ràng buộc, chi co, đánh vờ không gian mới co. Thê thực sự chống lại thái tử, cũng cho hắn co, được năng lực co. Thể chém giết đối phương. Nếu như thái tử mà tấn chức trở thành thượng cố đại thành, Dương Kỳ sẽ chịu tai họa ngập đầu. Thượng cố đại thành và bất tư biến khác nhau một trời một vực. Cảnh giới truyền kỳ ơ thời đại thái cố là luyện khí sĩ, địa vị cao thượng, thế nhưng thượng cố đại thành lại là thành nhân, giáo hóa trăm tộc, đánh đấu thắng đó, không gì cản nối, vạn tộc kính ngưỡng. Luyện khí sĩ là thần, thánh nhân là quân. Khoảng cách là không thể vượt qua. Hừ, quận chúa Ngân Nguyệt, người lập nên cái pháp đàn này là muốn đột phá truyền kỳ biên thư 9, bất tư biên đấy mà. Dương Kỳ nhìn cái pháp đàn này, nhìn viên linh thạch thành phẩm và hàng loạt viên yêu hạch bất tử biên, tổng cộng pháp đắn co, 999 viên linh thạch đê phẩm hợp thành một trận pháp. Ngoài ra khắp nơi đều co. Màu sáng bạc, xương cốt trắng nhơn chất trống khắp nơi, ấn chứa một loại lực lượng vô bờ, uy nghiêm không gì sảnh nối, không biết là xương loại thu. Gì mà không chứa khí tức tà ác. Xương rồng. Dương Kỳ đưa chân khi thẩm thấu vào trong phép đắn, tìm kiếm khi tức, trong đấu hắn hiện lên hình ảnh của một con thần long đang hố mưa gội gió, vậy trắng ngọc. Chết tiệt, đấy là xương cốt bạch long cố đại, yêu hạch của chín đại long thu. Chế tạo pháp đắn tê thiên. Ta đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tài phú, người. Nhìn thấy pháp đắn của mình rơi vào trong tay Dương Kỳ, sắc mặt quận chúa Ngân Nguyệt đố bừng như lửa, giống như muốn lao tới cắn chết Dương Kỳ. Người gian ngoan mất linh, không chịu thần phục ta, vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lực lượng mạnh mẽ. Dương Kỳ cũng lười nói chuyện với nữ nhân này, chân khi khê di chuyển, bắt đầu tinh luyện nguyên khi linh thạch trong phép đắn. Hắn ha mồm một phun hơi thánh hóa cuồn cuộn, bao phủ phép đắn, linh thạch đê phấm dần dần hòa tan biến thành linh lực di chuyển trong địa ngục dung lộ. Người dịch ý anh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ cùng Louis Đo, máu thịt Atula trong đại đế thấp cũng bắt đầu hòa tan, các loại linh khi đều bị Dương Kỳ trộn lẫn vào với nhau, các loại phép tắc ma khi được Dương Kỳ bắt đầu triệu hoán. Ổn Lino, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sau lưng Dương Kỳ xuất hiện địa ngục chi môn, những con ma quỷ, cương, thi, bạch cốt, mang theo lực lượng địa ngục thần khiết được gió mùa địa ngục thối tới, từ bên trong cánh cửa ào ào tuôn ra. Đấy là cái gì? Y quận chu. A Ngân Nguyệt mớ to hai mắt, vờ kinh khủng vạn phần, nâng ta chứng kiến một cảnh tượng không biết nói câu gì để hình dung. Dương Kỳ mớ địa ngục chi môn, từ trong đo, triệu hối ra rất nhiều ma quý, trong đó thậm chí còn có ác ma bá tước truyền kỳ biến thu. 3. Biên thu. 4. Thu. 5. Thậm chí còn có những con ác ma thanh đống nhiên thiêu chính tống. Ác ma thanh đống nhiên thiêu là một loại chủng tộc tới từ địa ngục thực sự, toàn thân màu đồng xanh, lúc nào giận đủ thì da thịt chủng vỡ tan, từ những vết những tuôn ra năng lượng cường đại, ngưng tụ thành chân khi như dung nham, bộc phát ra khi tức lưu huỳnh, biên nhân gian thành luyện ngục. Loại ác ma này đối với người của đại lục phương Tây mà nói no. Rất khủng bố, mỗi khi xuất hiện đều tạo thành kiếp nạn cực lớn. Bởi vì, ác ma thanh đống nhiên thiêu không chi co. Tu vi cảnh giới đoạt mệnh, từ khi no. Sinh ra đã co. Cảnh giới truyền kỳ, chủng no, mang huyết thống địa ngục cao quý, đến từ những vi điện cực kỳ cao cấp, là chủng tộc co. Sinh mệnh cường đại hơn tất cả yêu tộc và nhân loại. Thế nhưng hiện giờ chúng lại bị Dương Kỳ gọi về, biến thành nhiên liệu giống rác rưởi. Đám ác ma này cộng thêm năng lượng của linh thạch, máu thịt Atula, các loại chân khi dung hợp vào với nhau, nổ tung trong địa ngục dung lộ, tạo nên phản ứng dây chuyền, những thanh âm ỉ ủng vang lên, biến thành những luồng chân khi chúa tể dung nhập vào trong thân thế Dương Kỳ. năng lượng của chân khí chúa tể co. Cấp bậc cực cao, Dương Kỳ muốn đem các loại ác ma địa ngục, các loại phép tắc, năng lượng linh thạch dung hợp vào một chỗ, sau đó dùng địa ngục dung lộ tinh luyện, từ lượng biến thành chất, cuối cùng được Dương Kỳ dẫn dắt mới co. Thể luyện ra một tia chân khí chúa tể, dung nhập vào thân thể, kích phát uy lực của thần tượng chấn ngục kinh. Nhưng mà điều khiến cho Dương Kỳ vui mừng là Dương Kỳ ở trên đại lục phương Tây triệu hoán được rất nhiều ác ma cường đại, ma khi tập trung thành đoàn, nhiều nhất là trong gió mùa địa ngục. Ác ma ở trong những thời không gần đại lục phương Tây cường đại hơn đại lục Phong Nhiêu không biết bao nhiêu lần, số lượng cũng nhiều hơn, hầu như toàn là ác ma thanh đống nhiên thiêu, co. Huyết thống tối cao đến từ địa ngục, đám ác ma này dùng làm nhiên liệu cố động chân khi chúa tế thì cực tốt. Chi chân khi nào co? Khi tức địa ngục thuần khiết mới co. Thể chuyển hóa thành ánh sáng vô hạn. Quang minh và hắc ám liên tục trao đối trong lò luyện. Ẩm ấm. Một thời không gần đại lục phương Tây rộng chừng 10 dặm giống như một lá phối lớn, gió mùa địa ngục ở trong đó không ngừng thối phất phơ. U, một con ác ma truyền kỳ biên thu. 6, lĩnh vực biến xuất hiện, công kích địa ngục chi môn, thế nhưng địa ngục chi môn khống nhu. C nhích tí nào, mặc cho người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ no. Đánh, no, không hút được ác ma, nhưng ác ma cũng không làm gì được cánh cửa này. Ổn Lino. LT, với tu vi hiện giờ của Dương Kỳ hắn không cách nào triệu hoán được chiến. Kỳ biên thư 6 lĩnh vực biên, cho nên đối với đám ác ma này, hắn chỉ tìm những con co. Tu vi nhố yêu hơn. Trong những thời không gần đại lục phương Tây co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều ác ma thanh đống nhiên thiêu, điều này khiến cho hắn vô cùng mừng rỡ, tốc độ tu luyện cũng được đẩy nhanh hơn nhiều. Địa ngục dung lộ ở trong đại đế tháp càng lúc càng lớn, tốc độ hấp thu máu thịt Atula và linh thạch ngày càng nhiều. Bụp bụp bụp, liên tục co, rất nhiều linh thạch đê phẩm nổ tung, biến thành linh lực màu xanh. Mà trên cơ thể Dương Kỳ cũng có những tiếng nổ liên tiếp vang lên, giống như nuôi lửa phun trào, mỗi một lần nổ là một viên cố cụ tượng bằng chân khi được ngưng kết trên cơ thể ấn, mang theo khí tức tang thương của thời viên cố, vĩnh hằng không đối, kiên cố vô cùng. Chấn khi, chân khi nghệ đốn, nêu co. Thế biên chân khi thành vạn vật là co. Thể tính toán ra các loại thật giả, đây mới chính là chân, khi chân chính, từ chân, ở đấy co, nghĩa là như vậy, từ ấp, Hán Việt, chấn, nghĩa là thật. Thần linh trên trời một khi dùng tới chân khi co, thể hóa thành một thế giới chân thực. Khi công đạt tới trình độ ngưng kết thành thực tế, thì đại biểu cho việc cảnh giới lĩnh ngộ khi công của người đó đã đạt tới cảnh giới sâu sắc. Hiện giờ Dương Kỳ co, thể huyễn hóa ra viên cố cụ tượng, chân khi đã đạt tới mức chấn ỉ, quả thực nghe mà giận cả người. Mỗi một con viên cố cụ tượng đều co, một trạng thái khác nhau, con thì nhắn nhã đi chơi hấp thu thiên địa linh khi, con thì đang ngủ say, con thì đang hút nước co. Con đang hí dài, trên đỉnh đầu Dương Kỳ xuất hiện một đại lục hồng hoang, trong đó có hơn 20 vạn con viên cố cụ tượng, mỗi một con đều giống y như thực. Cảnh giới của thần cấp khi công được biểu hiện một cách rõ nét ở chỗ này. Đây là loại khi công gì vậy? Quận chúa Ngân Nguyệt bị một luồng lực lượng ép tới mức hít thở cũng khó khăn, sắc mặt tai nhợt, nàng cảm giác mình không thể hút được chân khi để duy trì thần phủ do thiên không đại để luyện chế nữa. Chấn khí của Dương Kỳ mặc dù không xuyên qua được bùa chú. Công kích nắng, thế nhưng cố uy áp tới từ thần linh kia chèn ép ý chỉ của nàng, linh hồn của nàng. Trong loại uy áp kia, nàng không cách nào bảo vệ được tín niệm của mình, muốn bộ mặc cho xong. Ùng ùng, những tiếng nổ càng ngày càng kịch liệt, ở trong cơ thể Dương Kỳ lại có 5 vạn con viên cố cụ tượng thức tỉnh, nói cách khác, chân khi chúa tế hiện giờ của hắn đã đạt tới 25 vạn con, sắp tới mức giới hạn là 30 vạn con rồi. Một khi đạt tới giới hạn, lúc đó chính là thời khắc đột phá hư không biên. Người dịch ý anh nguồn, VIP Vanden. VN, cách chương.